Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 769, Thiên thần bí phủ, Tử Bạch Thu trước sau như một quyến rũ động lòng người. Màu tím quần áo phấp phới, tay ngọc nắm tử ngọc, cùng đám người kia hơi hơi duy trì một điểm khoảng cách. Đám người kia rõ ràng là Xâm La Vạn Tượng các người. Đi đầu chính là Vạn Sơn, chính là thánh vực tiếng tăm rất lớn tuyệt thế kỳ tài. Cùng Bạch Hổ bực này người chính là cùng một cấp độ. Về phần hắn bên cạnh theo người cũng phi thường không yếu. Đều là đại thành vương, không có một cái là người yếu. Hai phe gặp gỡ, Xâm La Vạn Tinh các đám người kia sắc mặt hơi trầm xuống. Trong con ngươi tránh ra từng sợi hàn khí. Bọn họ cũng không nghĩ tới sẽ có người như thế xảo. Dĩ nhiên có người đến nơi này. Tử Bạch Thu cùng Tử Ngọc hai nữ tâm can run lên bần bật. Tử Bạch Thu nắm Tử Ngọc tay nhỏ. Bàn tay của nàng ở dung sức. Của nàng hẹp dài con ngươi nhìn chằm chằm Xích Hỏa Linh Điểu. Rất rõ ràng hai nữ đồng thời nhận ra, các nàng cùng bạn của Đạo Lăng đều hết sức quen thuộc. Sẽ không nhận sai, đây chính là Xích Hỏa Linh Điểu khí tức. Làm sao sẽ trùng hợp như vậy? Tử Ngọc gốm sứ dễ nát nhan dung lướt ra khỏi vẻ sốt sắng vẻ. Các nàng biết Vạn Sơn mang theo người chính sưu tầm một cái bí phủ. Nhưng là bây giờ cùng người xa lạ tao ngộ, nhất định sẽ phát sinh sát kiếp. Tử Ngọc cũng có nghi hoặc con ngươi nhìn Đạo Lăng. Người kia là ai? Làm sao sẽ cùng Xích Hỏa Linh Điểu như vậy quen thuộc? Các nàng hai người đều không nói gì. Tử Bạch Thu hẹp dài con ngươi đang rung động, cho Xích Hỏa Linh Điểu nháy mắt, để bọn họ đi nhanh lên. Đạo Lăng, làm sao bây giờ? Xích Hỏa Linh Điểu truyền âm. Nó tự nhiên biết Đạo Lăng cùng các nàng quan hệ không tầm thường. Ở huyền vực thời điểm lẫn nhau đều hoạn nạn quá. Đạo Lăng không nói gì. Ánh mắt nhìn chằm chằm Tử Bạch Thu cùng Tử Ngọc. Cũng không nghĩ tới sẽ trùng hợp như vậy. Liền đụng với thiếu chủ. Làm sao bây giờ? Một người trung niên thấp giọng hỏi. Con mắt liên tục nhìn chằm chằm vào bọn họ. Mang theo một tia sát khí. Vạn Sơn khuôn mặt lạnh lùng. Hắn đầy hứng thú nhìn vị thiếu niên này. Thiếu niên này tựa hồ đối với bên cạnh hắn hai cái cô gái tuyệt sắc cảm thấy rất hứng thú. Đồng thời hắn cũng phát hiện Tử Bạch Thu ánh mắt. Hắn lại cười nói, làm sao Bạch Thu ngươi cùng bọn họ nhận thức? Nghe vậy Tử Bạch Thu đơn giản không ẩn giấu. Nàng biết nếu như là không nhận thức lời nói, e sợ Vạn Sơn sẽ giết bọn họ hai cái. Trực tiếp gật đầu nói, trước đây quen biết, bằng hữu ta đi hỏi một chút, ta luôn cảm giác giữa bọn họ bầu không khí có gì đó không đúng. Đám người kia rất rõ ràng lấy Vạn Sơn dẫn đầu, Tử Bạch Thu cùng Tử Ngọc không là tụ bảo các người à. Làm sao sẽ cùng Xâm La Vạn Tượng các người cùng nhau? Đạo Lăng tuy rằng mới tới thánh vực, thế nhưng đối với thánh vực một ít thế lực cũng có nghe thấy. Tụ bảo các cùng Xâm La Vạn Tinh các không so được. Chênh lệch rất lớn a. Ta cũng không nghĩ tới ở đây gặp phải Tử tiểu thư. Xích Hỏa Linh Điểu cạc cạc cười nói. Lần trước từ biệt cũng có một năm. Không nghĩ tới ở đây gặp phải Xích Hỏa Linh Điểu. Ngươi tại sao lại tới nơi này? Đại hắc bọn họ đây. Tử Ngọc híp mắt dò hỏi. Con ngươi cũng có chút thương cảm. Những người này đều là Đạo Lăng sinh tử huynh đệ. Nhưng là Đạo Lăng lại không. Ha ha. Hắc ca bọn họ tự nhiên cũng tới. Bất quá chúng ta tách ra, Xích Hỏa Linh Điểu phi thường quen thuộc cười nói. Ngươi ở đây làm gì a? Những người này là bằng hữu ngươi à? Tử Ngọc cùng Tử Bạch Thu liếc mắt nhìn nhau. Hai người trong con ngươi lặng yên lướt ra khỏi vẻ vui mừng. Trái lại Vạn Sơn bọn họ đám người kia sắc mặt không dễ nhìn. Bởi vì bọn họ tới nơi này là tìm kiếm thiên thần bí phủ. Quãng thời gian trước đạo lăng tham gia buổi đấu giá. Có một cái thiên thần bí phủ ở đấu giá. Liền bị Vạn Sơn bắt. Không sai. Ta là Sâm La Vạn Tượng Các Vạn Sơn. Vạn Sơn lạnh nhạt nói. Ngươi đã là bạn của các nàng. Vậy thì đồng thời đi. Nguyên lai ngươi chính là Vạn Sơn. Ta nhưng là nghe nói qua đại danh của ngươi. Hôm nay gặp mặt quả thật là rồng phượng trong loài người. Xích hỏa linh điểu có chút buồn nôn thôi. Phùng đứng dậy. Vạn Sơn hơi mỉm cười nói. Cũng không nói gì. Hắn trung niên nhân bên cạnh nhưng là thấp giọng nói. Thiếu chủ, nơi này nhưng là thiên thần bí phủ. Để người ngoài gia nhập e sợ sẽ tiết lộ phong thanh. Hai con kiến không đáng sợ, mà là thiên thần bí phủ không phải là tốt như vậy, xong. Chẳng bằng để bọn họ đi vào thăm dò đường, Vạn Sơn cười nhạt nói. Không để ở trong lòng, thiếu chủ nói có lý, người trung niên gật gật đầu. Một đám người liền không ở quản bọn họ, mà là hướng về rừng trúc nơi sâu xa đi đến. Xích hỏa linh điểu nhìn mấy lần. Liền bay qua truyền âm nói, các ngươi tại sao lại ở chỗ này, tiểu tử này là ai, châu bò hò hét, vừa nhìn liền không là kẻ tốt lành gì, tử bạch thu bất đắc dĩ nở nụ cười. Chuyện này liền tạm thời không nói, đại hắc bọn họ đi nơi nào, các ngươi người tiến vào nhiều sao, tử ngọc các nàng rõ ràng, đạo lăng đám bạn kia đều không là người yếu. Đặc biệt, Đại Hắc đã từng đã đánh bà yêu vực chí tôn. Ta cũng không rõ ràng. Chuyện này liền không nói tỉ mỉ. Các ngươi ở đây làm gì? Xích hỏa linh điểu cảm giác bọn họ ở sưu tầm món đồ gì? Thiên thần bí phủ, tử bạch thu lời nói. Để xích hỏa linh điểu sắc mặt vô cùng đặc sắc. Vội vã truyền âm nói. Bọn họ đang tìm thiên thần bí phủ. Thiên thần bí phủ à. Đạo lăng trong con ngươi cũng tránh ra một tia hừng hực vẻ. Cũng không nghĩ tới sẽ trùng hợp như vậy. Bất ngờ gia nhập một cái sưu tầm thiên thần bí phủ đội ngũ. MK, bọn họ lòng tốt để chúng ta gia nhập. E sợ không đè hảo tâm gì. Bất quá này tính toán mưu đồ nhưng là đánh nhầm rồi. Xích hỏa linh điệu đè xuống nội tâm dục. Ra dục dịch, yên tĩnh chờ đợi, tùy thời mà động. Xích hỏa linh điểu, vị này chính là ai? Tử bạch thu con ngươi nhìn chằm chằm đạo lăng. Cảm giác thiếu niên này xem ánh mắt của nàng có chút không giống. Khà khà, rất nhanh các ngươi liền biết rồi. Trước tiên nhìn kỹ bọn họ đang nói, xích hỏa linh điểu cười hắc hắc nói. Nó phỏng chừng nếu là các nàng biết người này là đạo lăng, e sợ sẽ thất thố, đến thời điểm liền không cách nào bình yên vô sự tìm tới thiên thần bí phủ. Bạch thu tỉ tỉ, nếu là đại hắc bọn họ những người này có thể lại đây, nói không chắc có thể đem chúng ta cứu đi. Tử ngọc sát bên tử bạch thu truyền âm nói. Nghe vậy, tử bạch thu lông mày hơi nhíu lại, thở dài nói, đi một bước xem một bước đi. Sâm La Vạn Tượng Các không phải là dễ trêu, ta không muốn cho bọn họ thêm phiền phức. Nơi này rốt cuộc không là huyền vực. Tử ngọc cũng là ngầm thở dài. Thực lực của các nàng tuy rằng mạnh, mà là tử bạch thu đều nhanh bước vào hoàng đạo. Thế nhưng ở Sâm La Vạn Tượng Các trước mặt liền con kiến cũng không bằng. Đạo lăng theo đám người kia. Rất nhanh bọn họ ở trong rừng trúc tìm tới một ngọn núi nhỏ. Một đám người quay chung quanh nơi này loanh quanh. Tiểu tháp, ngươi xem ngọn núi này. Có phải là cùng cha ta tiến vào sơn có chút tương tự? Đạo lăng nội tâm vui vẻ. Dò hỏi. Chênh lệch lớn hơn, cha ngươi đi vào không phải là bình thường truyền thừa, Tiểu Tháp nói thầm. Ni Đạo Lăng âm thầm gật đầu, ngọn núi này hắn có thể nhìn ra không giống nhau, mà qua tử tiến vào sơn, phi thường đáng sợ, hắn không nhìn ra cái gì tỉ mỉ. Thiếu chủ, chính là chỗ này, một tên tráng hán kích động, gầm nhẹ, cùng trên bản đồ đánh dấu như thế, dùng thiên thần truyền thừa ấn pháp đem nơi này mở ra, là có thể được bên trong truyền thừa. Vạn Sơn trong mắt cũng tránh ra một tia vẻ kích động. Thiên thần truyền thừa à, bọn họ trong tộc lão tổ cũng mới tầng thứ này. Vạn Sơn trực tiếp ngồi xếp bằng xuống, hai tay kết ấn, muốn mở ra không gian này. Tình cảnh này, để Đạo Lăng trong mắt lướt ra khỏi vẻ vui mừng. Hắn truyền âm nói, thấy không, cần đặc thù ấn pháp mới có thể mở ra. May là chúng ta theo tới, bằng không căn bản là không có cách mở ra không gian này. Xích Hỏa Linh Điểu cũng là che miệng cười trộm. Rất nhanh Vạn Sơn kết ra một môn kết ấn, trong nháy mắt liền đánh vào ngọn núi này thể trung tâm. Ngọn núi này đột nhiên rung động một thoáng, một cái cửa đá cũng theo mở ra. Ha ha ha, Vạn Sơn đứng lên đến cười to, hừng hực con mắt nhìn chằm chằm trong cửa đá. Không nghĩ tới thiên thần truyền thừa liền như vậy dễ như trở bàn tay. Chúc mừng thiếu gia. Hắn hộ vệ bên cạnh đều kinh hỉ không gì sánh được. Nếu là Vạn Sơn nhất phi trùng thiên, địa vị của bọn họ tự nhiên nước lên thì thuyền lên. Trở lại trong tộc tầng tầng có thưởng. Vạn Sơn hăng hái cười cợt, con mắt cũng nhìn Đạo Lăng bọn họ hai cái nói rằng, các ngươi có muốn hay không đi vào? Nếu như các ngươi muốn tiến vào tìm kiếm tạo hóa lời nói, hiện tại là có thể đi vào. Này thiên thần bí phủ dù sao cũng là người ngoài bán cho bọn họ, bên trong có thể sẽ gặp nguy hiểm, bán cho bọn họ người sẽ ngốc không đi à? Vì lẽ đó Vạn Sơn muốn cho Đạo Lăng bọn họ đi vào trước dò đường. Nghe vậy, Xích Hỏa Linh Điểu không tình nguyện nói rằng, chúng ta vẫn là theo các ngươi đi, làm càn. Một tên hộ vệ lạnh lẽo mở miệng, thiếu chủ để cho các ngươi đi vào liền tiến vào, nếu như không muốn liền cút đi. Hừ, bằng không xem ở các nàng trên mặt, các ngươi sao lại có đường sống? Lại có người cười lạnh nói, Xích Hỏa Linh Điểu sắc mặt biến ảo không ngừng. Tử Bạch Thu vội vàng nói, Vạn Sơn công tử, bọn họ. Vạn Sơn con mắt chìm xuống, hỏi, ngươi muốn cho bọn họ nói chuyện à? Tử Bạch Thu sắc mặt tái xanh. Tử Ngọc cắn răng nói, Vạn Sơn công tử, thực lực của bọn họ đều không cao cường, ta xem vẫn để cho bọn họ đi thôi. Hừ, đây là muốn ngẫu nghịch ta. Vạn Sơn con mắt lạnh lẽo. Hắn nửa năm trước thì có ý nạp Tử Bạch Thu làm thiếp, nhưng là ai biết nàng đẩy đẩy ngăn trở chậm lại đến hiện tại. Có thể điều này cũng làm cho toán. Hắn lại dám thế đối phương nói chuyện. Nào dám ngỗ nghịch ngươi a? Đi thì đi, có cái gì quá mức? Đạo Lăng trực tiếp liền đi về phía trước. Trên người hắn có âm dương đạo đỉnh hộ thể, còn có tiểu tháp, gặp phải nguy hiểm gì tránh không khỏi. Này là được rồi sao? Vạn Sơn cười cợt, coi như ngươi thức thời. Ngươi sau khi tiến vào lập tức đi ra đem tình huống bên trong báo cáo cho ta. Đến thời điểm ta tự nhiên sẽ luận công hành thưởng. Ở Tử Bạch Thu cùng Tử Ngọc lo lắng dưới con mắt, Đạo Lăng cùng Xích Hỏa Linh Điểu nhanh như tia chớp bay vào. Vừa bước vào cái này trong đá không gian, Đạo Lăng cả người tóc gáy đều ở dựng thẳng, cảm giác được vô tận uy nghiêm khí tức áp bức mà đến, để thân thể của hắn đều là lay động một hồi. Xích Hỏa Linh Điểu đều bị chấn động đến mức cả người muốn nổ tung. Nó kinh hãi vẻ, còn không nhìn thấy đầu nguồn phương hướng, liền muốn bị đè chết. Nó không do dự liền muốn chạy ra đi, bằng không sẽ bị đánh chết. Nhưng mà nó còn không bay ra ngoài, từng sợi gợn sóng liền hoành xông lại, đem xích hỏa linh điểu thân thể bao vây lấy. Nguy hiểm thật, đây là món đồ quỷ quái gì vậy, dĩ nhiên đáng sợ như vậy. Xích hỏa linh điểu thở vào nhẹ nhõm, lắc lắc cái cổ hướng về bốn phía nhìn lại. Trong này là một cái không gian, tràn ngập sương mù, thần bí mà lại đáng sợ. Không gian này nằm dày đặc vô tận uy nghiêm khí tức, hiện ra làm người sợ hãi khốc liệt sát khí. Tựa hồ thời đại thượng cổ từng trải đại chiến lưu lại gợn sóng, làm người đều sợ hãi. Hết chương.